Sau khi gả đến Mạc Bắc, chương 48, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trưa, Tỉnh Liễu mang thuốc đến lều vải, gió thổi mạnh, bầu trời tối sầm. Tỉnh Liễu nửa canh giờ trước được phân phó mang theo thuốc cất dưới đáy hòm. Có rất nhiều loại thuốc, Tỉnh Liễu chọn thuốc tốt mang đến lều vải của Ngụy Nghiên. Trong lều, người đàn ông nằm trên giường, nữ nhân kia đang cầm một cây kim bạc châm vào nửa cánh tay của hắn. Người đàn ông kia mắt không ngừng nhìn chằm chằm nữ nhân bên giường, tay trái buông thõng eo nàng, trong mắt mang theo ý cười, góc độ người ngoài nhìn vào có thể thấy được sự cưng chiều chưa từng có. Thẩm Du Khanh trách mắng hắn, Ngụy Nghiên sợ tiếp tục sẽ khiến nàng bực, vì vậy nghe lời buông nàng ra, nhưng thỉnh thoảng lại tái mấy tay làm mấy trò ác với nàng lần này đến lần khác, cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài lều, hắn mới nguôi ngoai. Chỉ vòng tay quanh eo nàng, Tỉnh Liễu có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong lều, nhưng dù rõ đến đâu thì cũng phải cúi đầu, làm như không nhìn thấy, đưa thuốc trong tay qua. Trong đờ ĩa có bình thuốc đủ kích thước lớn nhỏ, bưng lên bàn bên cạnh án thương. Thẩm Du Khanh mở một lọ, đặt nó xuống, nói với Tỉnh Liễu. Đem cây dung hành thảo trong đáy hòm, đem xào rồi mang qua đây. Tỉnh Liễu đáp lời, đi ra ngoài. Bình sứ trên án thượng đã mở ra hơn 10 vị, trong liều vải sen lẫn mùi thảo mộc nồng nặc. Ngụy Nghiên nhìn nàng loay hoay với các bình lớn nhỏ, lấy một đống thuốc xoa lên cánh tay mình. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng, khi lại gần, khuôn mặt nàng ngày càng rõ ràng. Hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt đen láy, khóe mắt có một nốt ruồi son đỏ tươi, không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Những thuốc đó đều là đem cho ta sao? Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm mặt nàng, trầm giọng nói. Thẩm Du Khanh lau thuốc trên người, đầu ngón tay dính đầy thuốc đắng. Chàng đừng coi khinh thiếp, mấy thứ này không đến mức đào rỗng nhà của thiếp đâu. Khởi hành từ Thượng Quận, không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, thuốc mang theo tuy ít nhưng không đến mức loại nào cũng không có. Hắn lần này bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, cho dù dùng hết đan dược, ngay cả nàng cũng không nắm chắc tiến triển. Thẩm Du Khanh nghiêm mặt nói, mấy ngày tới chàng đừng rời đi, ở chỗ này dưỡng thương. Ngụy Nghiên không lên tiếng. Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Du Khanh lại cầm thanh nẹp đặt lên cánh tay, cẩn thận tránh vết thương, buộc nó từ từ bằng dây bền. Sao tối qua chàng không đến tìm thiếp? Thẩm Du Khanh không khỏi nhíu mày, cả đêm nàng ngủ không ngon, hắn cố ý giấu nàng, việc này cũng không phải chuyện có thể giấu cả đời, sớm muộn cũng sẽ biết. Buộc dây xong, nàng định đứng dậy nhưng lại bị hắn ôm vào lòng. Ngụy Nghiên ánh mắt nặng nề nhìn nàng, nàng nói đúng, là ta hèn nhát. Thẩm Du Khanh đối mặt với hắn, nhìn rõ đáy mắt đen như mực. Hắn không nói tiếp, hai tay vẫn ôm eo nàng, cằm cọ vào cổ nàng, mấy ngày không cạo râu khiến da thịt trắng nõn của nàng ửng đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, bây giờ nàng có thể nói cho ta biết không, hạt châu kia chỉ là tạm thời đặt trong cháp hay là vĩnh viễn đặt trong cháp? Trái tim của Thẩm Du Khanh ngoài dự tính, bỗng lỡ một nhịp. Nàng cụp mắt xuống, đáp lại hắn, chuyện này thì liên quan gì đến chàng chứ? Bị nàng trả lời như vậy, Ngụy Nghiên tức giận khịt mũi, mũi phì phì, dọc theo cổ nàng đến nụ hoa mềm mại kia. Thẩm Du Khanh không kịp né tránh, bị hắn hung hăng cắn lấy, giống như muốn trả thù. Chàng là chó sao? Thẩm Du Khanh bị đau, nhưng dù có trừng mắt nhìn hắn cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày nàng khóc lóc cầu xin ta. Ngụy Nghiên cười xấu xa, xâm nhập vào miệng nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy. Có lẽ trên đời không có gì mềm mại và ngọt ngào hơn thế nữa. Buổi chiều, Thẩm Du Khanh ra khỏi liều vả ỉ, Ngụy Nghiên bên cạnh nàng. Trương Hòa đến bẩm báo, thấy vương gia nắm chặt tay vương phi, vô cùng thân mật nên chỉ cúi đầu, không dám nhìn thêm. Nhìn thấy bên ngoài có người, Thẩm Du Khanh đưa tay định gạt đi, nhưng Ngụy Nghiên lại hất ra, sau đó mới hoàn toàn buông xuống. Buổi tối ta tới tìm nàng, hắn thì thầm bên tai Thẩm Du Khanh, không ngờ hắn lại nói lời này, hơn nữa còn ở bên ngoài, cũng không biết Trương Hòa có nghe thấy hay không. Thẩm Du Khanh mím môi, không đáp lại lời của nàng, nàng muốn đi về phía lều vải của mình, đột nhiên hắn kéo tay qua, nhàn nhạt đụng vào vai nàng. Nghe thấy chưa? Trương Hòa cúi đầu giả chết, hành quân cần thị giác và thính giác nên hắn đương nhiên nghe được tất cả những lời này. Trong lòng thầm oán trách Hô Nhĩ Đan đúng không biết điều, biết rõ vương gia vương phi cùng tới còn sắp xếp hai lều vải. Nằm mơ đi, Thẩm Du Khanh lạnh lùng xoay người rời đi. Ngụy Nhiên nhìn bóng kia thì nhếch môi, lại nghĩ đến cánh tay què của mình, nụ cười liền biến mất. Hắn không để bụng thân thể này sẽ như thế nào, tàn tật hay vô dụng, đối với hắn không sao cả, nhưng đối với nàng thì khác. Ngụy Nhiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Trương Hòa. Có chuyện gì? Trương Hòa cúi đầu nói. Vương gia, những binh lính bị giam giữ trong ngục đã được đối chiếu, đúng là lệnh của gia luật Ân Hành Quân. Nhưng mà những binh lính này cũng đến một cách quái lạ, ngoại trừ vài nghìn người là bộ hạ của gia luật Ân, những người còn lại thực sự là những lưu dân chạy trốn khỏi Dương Quan. Thuộc hạ nghi ngờ chuyện ở Dương Quan có liên quan đến gia luật Ân không? Gia luật Ân từ khi thượng vị vẫn luôn giữ đúng bổn phận của mình, có ý kết giao bằng hữu, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào với quan ải. Chuyện ở Dương Quan không phải mới xuất hiện thời gian ngắn, nếu có liên quan đến gia luật Diên, nhất định hắn đã xem qua bản vẽ, cần gì phải hao tổn tâm tư cố gắng đoạt lấy. Hoặc, gia luật Ân xem không hiểu bản vẽ đó, nói chuyện này liền thông suốt, truyền quân lệnh của ta, triệu tập Ung Châu, Linh Châu, Ngô Châu ba châu binh mã vây tấn công Tây Khả Luân. Ngụy Nhiên trầm giọng nói, Trương Hòa hoảng sợ, tập hợp binh mã từ ba châu chính là không phải trận chiến nhỏ. Vương gia, đây là, đánh thật sao? Ngụy Nhiên cười lạnh, đánh nghi binh, đánh tới khi bọn chúng đầu hàng, cử sứ giả nhân cơ hội bắt gia luật Ân đem đến cho ta. Trương Hòa biết vương gia thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không ngờ lần này lại dùng ám chiêu. Hắn lén liếc nhìn cánh tay phải của Ngụy Nhiên, nghĩ lần này gia luật Ân chọc giận vương gia, coi như hắn xúi quẩy. Những bí mật trên bản vẽ, gia luật Ân gan lớn, xem ra trong triều đình thối nát kia có cầu tặc nội ứng ngoại hợp. Lão giả kia đúng là một năm không gặp thêm một năm, để bọn chúng tùy ý làm bậy. Bầu trời u ám, trước khi màn đêm buông xuống, Hồ Nhĩ Thuần lại đổ bệnh. Lần này còn tệ hơn đêm trước, nàng ta lao ra khỏi liều vải, cười như điên dại, bốn năm người hầu cũng không kìm được. Khi Thẩm Du Khanh nghe thấy động tĩnh, nàng mặc áo khoác ngoài, xốc mảnh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng người vụt qua trước mắt. Nàng theo bản năng lùi lại, người nọ chạy ngang qua dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn nàng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nụ cười kinh dị quỷ sợ. Ngươi là Hoài An Vương Phi sao? Giọng nói kia dùng tiếng phổ thông, rõ ràng lưu loát, nhưng nghe có chút cổ quái. Thẩm Du Khanh đi nhầm một bước, mắt thấy Tỉnh Liễu cầm kiếm đến gần, nàng nháy mắt ra hiệu cho thị đừng đến. Ngươi là ai? Hồ Nhĩ Thuần bóp ngón tay như nụ hoa lan của mình. Vỗ nhẹ vào mặt mình, cười ra tiếng. Ta à, ta là nữ nhân mà Ngụy Nhiên yêu thích nhất. Ngụy Nhiên đã có chính thê, nếu hắn ta yêu ngươi, vì sao không cưới ngươi? Thẩm Du Khanh nhàn nhạt hỏi, ngươi câm miệng, như chọc giận nàng ta. Hồ Nhĩ Thuần trợn to hai mắt, làn da trắng nõn hiện ra mấy hoa văn xanh tím đáng sợ, hiện lên đầy trên mặt, đáng sợ đến cực điểm. Hắn nói cưới ta, hắn đã nói rồi. Hắn nói cả đời chỉ yêu một mình ta mà thôi. Ánh mắt Hồ Nhĩ Thuần u ám, định lao về phía nàng. Thẩm Du Khanh đã chuẩn bị từ lâu, nàng xoay người để trốn, trên eo trầm xuống, có ai đó kéo nàng sang một bên. Nàng đụng vào ngực hắn, tránh ra xa một chút, Ngụy Nhiên một tay ôm eo nàng, một tay nâng mặt nàng. Nàng ta có làm nàng đau không? Thiếp không sao, tất cả những người xung quanh đều náo loạn, bỗng chốc nhiều người. Thẩm Du Khanh không được tự nhiên, quay đầu đi. Ngụy Nhiên áp môi lên trán nàng, cách xa một chút, vừa định dùng một tay ôm lấy nàng, nàng đã tránh sang một bên, khoảng cách rất xa. Hai tay cứng ngắc, Ngụy Nhiên ngẩng đầu hiểu ra, náo loạn lớn như vậy, mọi người đều bị đánh thức, tỷ nữ của nàng ở đây, Hồ Nhĩ Thuần cũng ở liều vải đi ra, khắp nơi đều có người, khác hẳn với chỗ riêng tư của họ. Ngụy Nhiên liếc nhìn nàng, không khỏi nghĩ đến khi nàng mới đến Mạc Bắc. Hắn cũng cố ý tránh hiểm nghi, hiện giờ như nhân quả báo ứng, khóe miệng giật giật, nói không ra lời. Mấy người đang làm gì vậy? Mau đưa Vương Phi về đi. Hồ Nhĩ đàn hét lên với đám người hầu đi theo. Lại một trận kinh hãi ồn ào, xa xa hô to vài tiếng. Có quỷ, có quỷ. Vương gia, Thuần Nhi bệnh nặng, ta thay mặt Thuần Nhi xin lỗi ngài. Hồ Nhĩ đàn cúi đầu, Ngụy Nhiên nói, cử thêm mấy người trông chừng. Vâng. Thấy hắn có vẻ tức giận, Hồ Nhĩ Đan cảm thấy xấu hổ, không khỏi lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thẩm Du Khanh nhìn Hồ Nhĩ Thuần bị bắt đi, đôi mắt tập trung. Làm sao vậy? Ngụy Nhiên hỏi. Thẩm Du Khanh ngửa mặt lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của hắn, ánh mắt nàng thoáng qua. Lúc trước chàng và Hồ Nhĩ Thuần đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nhĩ Đan nghe không hiểu tiếng phổ thông, đợi một bên, sợ vương gia có gì sai bảo nên không dám rời đi. Trời đã tối, hắn đã thay một bộ đồ hồ phục, dáng người cao thẳng, trên eo đeo một thanh đao trông rất dọa người. Ngụy Nhiên cúi đầu nhìn nàng cười, khóe môi cong lên như lưu manh phóng túng. Muốn hỏi nhiều như vậy sao, không bằng tới chướng của ta, ta chậm rãi nói cho nàng biết. Thẩm Du Khanh nói với hắn, ai muốn đến lều của chàng chứ, thiếp chỉ có chuyện muốn hỏi chàng thôi. Thiếp nghi ngờ Hồ Nhĩ Thuần trúng vu cổ, nàng chắc chắn không? Ngụy Nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Thẩm Du Khanh tiếp tục nói, kỳ thực còn có một chuyện, bệnh của quân sư cũng không phải bệnh do trúng độc, mà cũng là trúng vu cổ. Ngụy Nhiên trầm giọng nói, thật sao, thiếp không nhìn lầm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhĩ Đan nhìn hai người họ đi đi lại không hiểu tiếng phổ thông, cũng không mở miệng nói ra được, nhất thời có chút mờ mịt, không biết mình có nên đi hay không. Đêm đã khuya, gió lạnh, Thẩm Du Khanh vội vàng đi ra, khoác vội chiếc áo choàng, lúc này gò má đỏ bừng vì lạnh, môi trắng bệch. Chúng ta vào trong rồi nói, Ngụy Nhiên hất cằm với nàng, ý là lều của hắn. Thẩm Du Khanh đứng yên tại chỗ, cánh tay trái của hắn vòng qua eo nàng. Đừng làm loạn, nghe lời đi. Thẩm Du Khanh nghĩ thầm, ai làm loạn chứ? Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ đều quá nhanh mà thôi. Hồ Nhĩ Đan ngay tại chỗ xin chỉ thị. Vương gia, ta, người cũng đi vào với ta. Ngụy Nhiên nói, ba người vào trong lều vải. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Du Khanh. Thẩm Du Khanh nhớ lại những gì Hồ Nhĩ Thuần lúc trước nói. Vu cổ là cấm kỵ, triều đình hạ lệnh cấm dùng và học vu cổ. Cho nên có rất ít người có thể tinh thông vu cổ, chưa nói đến khả năng có thể điều khiển tâm trí người khác thì càng ít hơn. Hồ Nhĩ Thuần ban ngày thích ngủ, ban đêm đổ bệnh, khi phát bệnh thì lời nói lộn xộn, không đau vào đâu, có thể thấy người đứng sau hoàn toàn không khống chế được. Hơn nữa Hồ Nhũ Thuần nói là tiếng phổ thông, không phải hồ ngữ. Mấy tháng gần đây công chúa có thường xuyên tiếp xúc với ai không? Có làm chuyện kỳ quái gì không? Thẩm Du Khanh hỏi. Sau khi Ngụy Nhiên giải thích xong, Hồ Nhĩ Đan vội vàng trả lời. Mấy tháng gần đây, Thuần Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong lều vải, hiếm khi ra ngoài chứ đừng nói là gặp người lạ. Điều này thật kỳ lạ. Thẩm Du Khanh bật khuy ngọc trai trên cổ tay áo, suy nghĩ một lúc, nếu không phải Hồ Nhĩ Thuần tự mình chạy ra ngoài, thì tại sao đây? Lần cuối cùng chẳng nhìn thấy Hồ Nhĩ Thuần là khi nào? Thẩm Du Thanh quay đầu lại nhìn hắn, Ngụy Nhiên nói. 2 năm trước, Thẩm Du Khanh nhíu mày, Hồ Nhĩ Thuần trúng vu cổ hoàn toàn không thể từ 2 năm trước được. Làm sao vậy? Ngụy Nhiên đến gần nàng, vươn hai tay, mơ hồ ôm lấy nàng, đặt ở trên eo nàng. Thẩm Du Khanh nói, có gì đó không đúng mà thôi. Vu cổ mà Hồ Nhĩ Thuần trúng có hình vẽ giống tâm cổ, có thể phóng đại nỗi ám ảnh trong tâm trí con người. Nếu 2 năm trước mới gặp qua, làm sao gần đây mới phát bệnh chứ? Ta ngày mai muốn đi xem lại, không cần lộ ra chuyện gì, tránh rút dây động rừng. Thẩm Du Khanh nói, Hồ Nhĩ Đan cảm kích, lập tức đứng dậy hành lễ. Cả ngày không có thời gian rảnh rỗi, Thẩm Du Khanh có chút mệt mỏi. Hồ Nhĩ Đan rời đi, nàng cũng định rời đi. Ngụy Nhiên tiến lại gần ôm chặt lấy eo nàng, để nàng hoàn toàn dựa vào trong lòng mình, cọ cọ cằm vào trán nàng. Mệt không? Thẩm Du Khanh đúng là rất mệt mỏi, nàng khẽ gật đầu. Bên tai nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, hơi nóng từ cánh tay kia chặn lại hơi lạnh quanh người nàng, hai cánh tay bị trói chặt không nhúc nhích được. Thiếp sẽ nghĩ ra cách với cánh tay phải của chàng. Thẩm Du Khanh nói, thắt lưng của nàng đột nhiên thắt lại, không biết vì sao, nàng cảm thấy trái tim vang bên tai mình đập nhanh hơn một chút. Ngụy Nhiên ừ một tiếng, cụp mắt xuống, hôn lên đờ ỉnh tóc nàng, dùng lòng bàn tay to vuốt ve eo nàng, giống như có ý đi lên. Sắp đi lên trên, Thẩm Du Khanh nóng nảy hất tay hắn ra, Ngụy Nhiên cười tâu, không động đậy nữa. Không phải nói bên cạnh chàng chỉ có một mình An Tầm Nghiêu hay sao? Thẩm Du Khanh hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Ngụy Nhiên cười, kéo nàng về phía mình, để nàng ngồi trong lòng, nàng nàng ôm eo hắn. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nhiên cúi mặt sát mũi nàng, trong mắt hiện lên ý cười âm trầm. 2 năm trước khi ta cứu Hô Nhĩ Đan, sau khi yến tiệc của khoa lạc bộ ta liền rời đi. Nếu không phải giờ lại đến, ta còn không biết nàng ta gọi là gì đấy. Chàng mới chỉ gặp một lần sao, còn chưa nói quá một câu. Thẩm Du Khanh nhẹ nhàng nhấp môi rồi nói, nhưng nàng ta giống như không phải chỉ mới gặp chàng một lần. Ý của nàng là sao? Ngụy Nhiên phát hiện có điểm khác thường, nụ cười trên mặt biến mất. Có khả năng có người giả dạng chàng thi triển vu cổ trên người Hô Nhị Thuần. Không phải chàng nói chúng ta một đường hành tung ẩn nấp sao? Tại sao Gia Luật Ân nhanh chóng biết chúng ta ở khoa lạc bộ như vậy? Thẩm Du Khanh thầm nghĩ, chỉ có khả năng này. Ngụy Nhiên đè nặng mi, một lát sau mới hé môi nói. Chuyện này giao cho ta, nàng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước đi. Vâng, tuy rằng hắn phóng túng, nhưng dù sao cũng từ trong quân chém giết tạo nên người, cát cứ một phương, những việc như này Thẩm Du Khanh tất nhiên là tin hắn. Ngụy Nhiên nhìn xuống khuôn mặt ngái ngủ của nàng, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, hắn dùng lòng bàn tay đánh vào mông nàng. Da thịt trắng nõn nhất định đỏ lên, cơn buồn ngủ của Thẩm Du Khanh lập tức tiêu tan, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chàng làm cái gì vậy? Ngụy Nhiên nhào tới, kẹp lấy ta đi. Thẩm Du Khanh không thèm để ý đến hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy, một tay ôm lấy hông nàng, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy lưng kia, không để nàng có chút run rẩy. Thẩm Du Khanh hoảng sợ, vô thức kẹp chặt eo hắn. Ngụy Nhiên ánh mắt âm trầm, khóe môi cong lên. Đừng kẹp mạnh quá, Thẩm Du Khanh lạnh mặt nói. Chàng thả thiếp xuống, thiếp muốn về liều của mình. Thả cái gì chứ? Nàng ở lại chỗ ta đi. Ngụy Nhiên siết chặt hai tay, đem người ôm vào lòng. Thẩm Du Khanh muốn nói vài lời lại bị hắn lấp kín môi, một câu cũng không thoát ra được. Dưới mũi hắn thở nhẹ nhàng, áp môi nàng lần theo từng ly từng tí một. Trong con người đen láy kia hiện ra bóng người nàng, bên trong còn có nụ cười, vết sẹo trên xương mày vẫn còn, vẻ ngoài hung dữ của hắn không hề phù hợp với nụ cười này. Chờ hắn thả lòng một chút, Thẩm Du Khanh mới chậm rãi thở ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Chàng hôn xong chưa vậy? Hôn xong rồi thì thiếp phải đi. Ngụy Nhiên mấy bước đưa nàng lên giường, hai tay hắn đặt lên sườn eo nàng, áp lên trán nàng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi. Cứ nhất định phải như vậy sao? Như nào? Thẩm Du Khanh hỏi. Ngụy Nhiên nói, xem ra đợi đến lúc ta làm cho nàng phát khóc thì mới thành thật được chút. Lưu manh, nàng còn chưa thấy cái gì lưu manh hơn đâu. Ngụy Nhiên ngậm lấy môi nàng, đêm nay ngủ chỗ này với ta đi, ta không chạm vào nàng đâu. Thẩm Du Khanh không nói gì, Ngụy Nhiên cánh tay không tiện, đành phải nằm úp sấp, Thẩm Du Khanh nằm ở bên trong, lưng hướng về phía hắn, một lúc sau hắn mò tới, vòng tay qua eo của nàng, sờ sờ áo choàng dày. Nàng mặc như này không khó chịu sao? Thẩm Du Khanh nhắm mắt bất động, cố tình phớt lờ hắn. Hắn qua kiêu ngạo, không kiêng nể gì với nàng. Ngụy Nhiên hôn lên vành tay nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ từng chút một. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc mây đen, cảm thấy như có làn nước mềm len lỏi lướt trong vòng tay càng siết chặt hơn. Ngủ đi, mấy chuyện đó cứ giao cho ta. Lần này Thẩm Du Khanh ngủ quá mức yên ổn, hiếm khi không mơ những giấc mơ kỳ lạ như trước. Hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lật người, nhìn cách bài trí khác lạ của chiếc lều vải của mình mới nhớ ra tối qua mình ngủ trong lều của Ngụy Nhiên. Lúc này trong lều không có ai, Ngụy Nhiên cũng không có ở bên trong. Thẩm Du Khanh ngồi dậy, bên trong chỉ còn áo váy trong, quần áo bên ngoài đã không còn. Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Tỉnh liễu ở ngoài trướng. Sáng sớm thị đến lều vải, phát hiện tiểu thư không ở trong, quay đầu lại liền nhìn thấy vương gia vừa mới từ bên ngoài trở về. Tỉnh liễu hành lễ. Ngụy Nhiên gật đầu, tối qua nàng ấy nghỉ trong trướng của ta, hiện tại vẫn đang ngủ, lát nữa hãy đi vào. Tỉnh liễu ngẩn ra nhưng không dám hỏi thêm, cúi đầu đáp lại. Thẩm Du Khanh tìm quần áo của mình dưới tháp ha, vội vàng trải lại mái tóc rồi vén rèm đi ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, trời không còn sớm. Hắn đâu rồi? Thẩm Du Khanh thuận miệng hỏi. Tỉnh liễu đáp, vương gia sáng sớm đã đi ra ngoài, đến tối mới về. Dặn tiểu thư không cần đợi người. Ai chờ hắn chứ? Thẩm Du Khanh cong môi. Cho dù hắn không quay lại ta cũng không thèm quản đâu. Tỉnh liễu cúi đầu im lặng. Sau bữa sáng, Thẩm Du Khanh lại đến lều của Hô Nhĩ Thuần. So với con người điên cuồng của đêm qua, bây giờ nàng ta trông bình thường hơn rất nhiều. Hồi Nhĩ Thuần đã tỉnh, nàng ta dường như đã quen với bộ dạng kia của mình, không ngạc nhiên, không có gì bất thường. Khi Thẩm Du Khanh hỏi cũng trả lời một cách nghiêm túc, không chiếu lệ. Hỏi xong, Thẩm Du Khanh nhìn những người hầu đang phục vụ xung quanh, nhận thấy tất cả đều đã được thay đổi. Lại nhớ tới lời Ngụy Nhiên tối qua trước khi ngủ nói, chắc là hắn mang người đi rồi. Nàng cũng hoài nghi như vậy, người thân cận nhất với Hồ Nhị Thuần, ngoại trừ người hầu của nàng ta thì còn có thể là ai chứ? Có Ngụy Nhiên giải quyết chuyện của Hồ Nhị Thuần, Thẩm Du Khanh không quản nhiều nữa, quay trở lại liều vải để xem sách y khoa, tìm cách. Vết thương ở cánh tay của Ngụy Nhiên không thể kéo dài, Hồ Nhị Thuần trúng vu cổ cũng phải dài. Nếu bây giờ đã biết vu cổ là loại gì, tìm thuốc giải với nàng mà nói không khó. Cái khó giải quyết nhất vẫn là cánh tay của Ngụy Nhiên, càng để lâu càng khó hồi phục. Tìm cả ngày, Thẩm Du Khanh đầu óc mơ hồ một hồi, buổi trưa nàng cũng chưa ăn gì, đến chiều mới rời mắt khỏi cuốn sách, chớp mắt thấy trời đã tối trong chốc lát, có lẽ là do cô quá mệt mỏi. Những ngày này, Thẩm Du Khanh đang viết toa thuốc ở bàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội mặc áo choàng đi ra khỏi lều, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của một người đàn ông đang cưỡi ngựa, thì ra hắn đã về. Binh lính đi theo sau áp giải một người đàn ông trông như gốc gác Trung Nguyên, dáng người cao lớn, khuôn mặt sắc như đao khắc, nếu không nhìn kỹ sẽ thấy rất giống Ngụy Nhiên. Thẩm Du Khanh đã lường trước hắn sẽ bắt được người, nhưng không ngờ lại hành động nhanh như vậy. Ngụy Nhiên xuống ngựa, ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Du Khanh đang đứng bên ngoài liều vải. Nàng một chiếc áo choàng màu tràm, mái tóc đen được búi đơn giản, nàng ấy cũng đang nhìn hắn. Hắn sải bước về phía nàng, ánh nắng hắt trên lưng, một thân hồ phục chỉnh chu, trong mắt mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào nàng, phảng phất như thể trên đời không có thứ gì khác ngoài nàng. Rất nhanh đã đi tới trước mặt Thẩm Du Khanh, Ngụy Nhiên một tay ôm eo nàng, môi mỏng ép xuống, lông mày đẫm mồ hôi, hô hấp gấp gáp. Đã tìm được người cho nàng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả ngày bận rộn như thế, chỉ để tìm một người cho nàng. Cái gì mà tìm cho thiếp chứ, rõ ràng là chuyện của chàng mà. Thẩm Du Khanh nhẹ giọng nói, cố ý không nhìn hắn. Ngụy Nhiên ghé sát vào, hôn lên môi nàng, cười nói. Được rồi, nghe nàng hết, nàng nói cái gì thì là cái đó. Cách chương.